Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87, có tiền đại ca. Dương Hàm là tay không đến Hòa Thành, bất quá trước mắt còn là hắn trợ lý Diêu Viễn Tùng đem sự tình an bài đến rất đúng chỗ. Dương Hàm vào ở khách sạn vào đêm đó, trang phục của hắn, guitar liền có người chuyên đưa tới. Nhìn xem Dương Hàm mở cửa, để đẩy hai cái lớn dương hành lý, cõng một cái túi đàn guitar ngũ mậu tài tiến đến, đang nằm tại hắn trên giường nhìn điện thoại di động An Vân vô ý thức ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngũ mậu tài đem tất cả mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Hắn lúc này mới ý thức tới mình vị này bạn cùng phòng thân phận giống như có chút không đơn giản. Nhưng cụ thể đến cỡ nào không đơn giản, An Vân cũng nói không nên lời. Bởi vì mặc dù Dương Hàm cùng hắn nói chuyện phiếm, đều đem lai lịch của hắn chụp vào không còn một mảnh, có thể An Vân đối Dương Hàm hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, vậy mà mình chỉ là biết Dương Hàm là Dương Thành người. An Vân, cùng đi ăn chút bữa ăn khuya à? Dương Hàm chú ý tới An Vân biểu lộ, hắn mỉm cười, mở miệng mời nói, a, không cần a. An Vân có chút ngượng ngùng khoát tay áo, không có việc gì, cùng đi chứ, khó được đến Hòa Thành một chuyến, không đi nếm thử Hòa Thành thức ăn ngon, khá là đáng tiếc. Dương Hàm thịnh tình mời, An Vân từ chối không dưới, cuối cùng vẫn là cùng Dương Hàm bọn hắn cùng ra ngoài. Thế mà còn có xe của mình, hắn không phải Dương Thành người sao? An Vân nhìn thấy ngũ mậu tài lái xe, mà Dương Hàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, trong lòng của hắn rung động là từng cơn sóng liên tiếp, đều không có ngừng qua. Bọn hắn chỗ ở bên trong Nam Hồ Cảnh khu không đến 10 cây số. Lái xe đi, tại Nam Hồ Cảnh khu phụ cận tìm một nhà có thể nhìn thấy tại một mảnh sắc thái rực rỡ đèn đuốc thấp, thoáng xuống Nam Hồ phong cảnh tửu lâu. Dương Hàm bọn hắn ngay ở chỗ này, một vừa thưởng thức Nam Hồ cảnh đêm, một bên uống đêm trà. Ta điểm mấy đạo địa đạo Hà Thành thức ăn ngon, ngươi xem một chút ngươi thích ăn cái gì, tùy tiện điểm. Dương Hàm đem menu đưa tới, cùng An Vân cười nói, không cần, không cần, đủ ăn. An Vân liên tục khoát tay, tửu lâu này mặc dù nhìn xem không cao cấp, nhưng đất này đoạn, cái này cảnh quan, An Vân đã cảm thấy tiêu phí không thấp. Chỉ là một tên vừa mới tham gia công tác phổ thông trung học âm nhạc lão sư An Vân, lại tới đây vẫn có chút câu nệ, tay cũng không biết để vào đâu. Dương Hàm ngược lại là một chút kiêu ngạo đều không có. Hắn còn tự thân pha trà, cho An Vân châm trà. Tạ cám, cám ơn. An Vân liên thanh cảm tạ. Cám ơn cái gì? Đều trúng hoa nhiều người như vậy, sau đó liền hai người chúng ta là bạn cùng phòng, cái này cần là bao lớn duyên phận a. Dương Hàm cười nói, ngày mai chúng ta đều cùng một chỗ cố lên, tranh thủ đều có thể lưu lại, mời An Vân cùng một chỗ ăn bữa khuya. Dương Hàm ngược lại không phải bởi vì khoe khoang, hắn chỉ là tương đối thưởng thức An Vân người này. An Vân cùng cái khác cách ăn mặc thời thượng đệ tử không giống. Hắn mặc mộc mạc, bối cảnh cũng rất đơn thuần. Phổ thông sư phạm tốt nghiệp, phổ thông trung học âm nhạc lão sư, còn một mực giấu trong lòng âm nhạc mộng tưởng, dũng cảm báo danh, giọng hát hay trung hoa. Sau đó một đường quá quan trảm tướng xông vào manh tuyển. Cái này cố sự cũng không phải An Vân cùng hắn nói, chỉ là tiểu tử không có kinh nghiệm xã hội gì, bị Dương Hàm giam ba câu moi ra tới. Từ trên người An Vân, Dương Hàm thấy được một loại rất đơn thuần đối âm nhạc yêu thích. Tại như bây giờ táo bạo xã hội tập tục xuống, đã rất ít gặp, vì lẽ đó, Dương Hàm đi ra ăn bữa khuya, mới đem An Vân cái này mới quen tiểu huynh đệ mang lên. Rông dài quá. Tửu lâu rất nhanh bưng lên bàn mì thịt dê hầm, hòa hồ hỏng bét trứng, đậu tương củ ấu, thịt cua bánh bao lớn. Còn có Hòa Thành nổi danh giăm bông tống, trứng gà tống, đường trắng bánh đậu tống chờ Hòa Thành thức ăn ngon. Lập tức liền hấp dẫn Dương Hàm chú ý của bọn hắn. An Vân ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối xuống đũa. Nhưng ở Dương Hàm thúc giục xuống, hắn cũng không nhịn được ăn như gió cuốn. Chiết Tỉnh thức ăn ngon vẫn là hơi ngọt một điểm, giống cái này bánh chưng. Ta vẫn tương đối thích ăn vị mặn. Dương Hàm lột một cái bánh chưng, cắn một cái, lắc đầu bình luận. Hắn tương đối thích ăn nơi này mì thịt dê hầm. Mì sợi mảnh đến có điểm giống Dương Thành mì sợi. Chúc Thăng mặt, nhưng cảm giác gân nói. Thịt dê hương vị ngon, vào miệng tan đi. Ta quê quán bánh chưng hẳn là phù hợp khẩu vị của ngươi. Hơn nữa còn trải qua TV. Quay đầu Hàm ca ngươi cho một chút trong nhà địa chỉ. Ta gọi người nhà của ta làm một chút cho ngươi gửi đi qua. An Vân nói, có thể à, Dương Hàm không có cự tuyệt. Còn cười ha hả nói, nhất định phải nếm thử. Ta cũng đã được nghe nói các ngươi quý tỉnh bánh chưng. Cái gì tứ phương tống, cho rơm dạ tống, có thể là Dương Hàm không khách khí. Để An Vân buông lỏng xuống, hắn cũng chậm chậm mà trở nên hay nói rất nhiều. Đương nhiên, lần tranh tài này còn là hắn cùng Dương Hàm cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Hàm ca, bốn cái đạo sư, nếu đến lúc đó đều tuyển ngươi, sau đó ngươi phản tuyển thời điểm sẽ chọn ai? An Vân hỏi, cái này ta còn không nghĩ tới. Ngươi đây, ngươi dự định tuyển ai? Dương Hàm cười nói, ta hẳn là sẽ tuyển Tổ Ninh lão sư. An Vân ngoan ngoãn mà nói, vì cái gì đây? Ngươi tương đối thích Tổ Ninh sao? Dương Hàm hỏi, không có, không có, bốn cái lão sư ta đều rất thích. An Vân chỉ là ngại ngùng một điểm, hắn nói chuyện vẫn tương đối cẩn thận, chỉ là Lỗ Vũ Bá lão sư là hát rock and roll. Ta không phải rất am hiểu rock and roll ca. Thanh âm của ta tương đối thích hợp hát dân tộc ca khúc. Vì lẽ đó Phạm Tử Du lão sư tương đối am hiểu ca khúc được yêu thích cùng hip hop hát rap. Ta khả năng cũng không phải rất thích hợp. Còn lại cũng chỉ có Trác Huyên cùng Tổ Ninh. Trác Huyên lớn tuổi một chút, là thế kỷ trước liền rất hỏa ca hậu cấp nhân vật. Tổ Ninh vẫn còn tương đối tuổi trẻ, 42 tuổi. Sau Phạm Tử Du đại học năm 4 tuổi, nhưng hai người âm nhạc sáng tác tài hoa tại hoa ngữ giới âm nhạc đều là tương đương chói mắt. Ta tương đối thích Tổ Ninh lão sư ca, hát hắn ca ta có một loại an tĩnh cảm giác, rất dễ chịu, vì lẽ đó ta muốn gia nhập hắn chiến đội, cùng hắn học tập. An Vân nói, ngươi nói như vậy ta cũng muốn tuyển Tổ Ninh. Chúng ta nếu là tại cùng một cái chiến đội hẳn là chơi rất vui. Dương Hàm cười ha ha một tiếng. Nói, bất quá, cái này còn phải chờ ngày mai nhìn lại một chút. Dù sao đến lúc đó còn chưa nhất định có thể đến phiên chúng ta phản tuyển. Đúng, Hàm ca nói rất đúng. An Vân có chút ngượng ngùng cười. Ta cũng là nói lý tưởng tình huống dưới. Kỳ thật nếu là có lão sư nguyện ý tuyển ta, ta liền rất thỏa mãn. Ngoặc kép, ban đêm, An Vân kỳ thật ngủ được cũng không an ổn. Hắn có loại về tới lúc trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm cảm giác. Khẩn trương lại chờ mong, đầu óc đặc biệt hưng phấn, trằn trọc thật nhiều lần, hơn nửa đêm đều ngủ không được, vẫn là bên ngoài trời đã nhanh sáng rồi. An Vân mới mơ mơ màng màng tiến vào ngủ nông trạng thái. Nhưng dạng này mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu, hắn loáng thoáng nghe đến trong phòng truyền đến Dương Hàm rời giường động tĩnh. Sau đó là tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo âm thanh. Còn có tương đối rất nhỏ mở cửa đi ra thanh âm. Lúc này An Vân còn đang ngủ, chỉ là không biết qua bao lâu. An Vân loáng thoáng nghe ra đến bên ngoài truyền đến rất kỳ quái tiếng ca. Không giống như là hát đi ra. càng giống là trẻ con chơi đùa loại kia, lấy môi phun khí, tút tút, lỗ lỗ, âm thanh. Rốt cục, An Vân ngủ không nổi nữa. Hắn vuốt mắt, đỉnh lấy rối bời tóc, từ trên giường đứng lên, đẩy cửa ra đồng dạng. Dương Hàm cao lớn bóng lưng ánh vào tầm mắt của hắn. Thanh âm cũng chính là hắn phát ra tới. An Vân lúc này cũng thanh tỉnh lại. Hắn rõ ràng nghe Dương Hàm môi thanh âm rung động, cũng mới ý thức tới Dương Hàm là đang luyện âm thanh. Loại này môi thanh âm rung động, hoặc là nói đánh bĩu, nhưng thật ra là tương đối cơ sở luyện giọng kỹ xảo. Giống rất nhiều đại minh tinh cũng lấy nó đến luyện giọng, luyện hơi, thậm chí còn có ca hát trước mở cổ họng. Nhưng cái kỹ xảo này rất nhiều người cũng không biết. An Vân cũng là bởi vì học qua mới hiểu rõ. Hàm ca thế mà cũng biết. Đương nhiên, Dương Hàm biết cái này, An Vân cũng không cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cảm thấy kinh ngạc, là Dương Hàm thế mà sớm như vậy liền luyện giọng. Có tiền đại ca đều chăm chỉ như vậy, mình còn có lý do gì ngủ nướng đâu. An Vân hổ thẹn nghĩ đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.